Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, Thiên Thần Chi Núi. Đại tướng có vấn đề gì cứ việc nói, vừa còn giận tím mặt Tạng Vương, ở đại luận Khâm Lăng đi ra phía sau, nhất thời đổi một cái người như thế, trở nên vẻ mặt ôn hòa, thái độ tốt hơn rất nhiều. Nói xong câu đó, Tạng Vương ánh mắt lại là chừng hai tên vương đô thị vệ. Hai người các ngươi, lui xuống cho ta. Phải, hai tên vương đô thị vệ rất nhanh thối lui ra khỏi đại điện. Đồng thời kéo theo cửa lớn, đại đường Thánh Hoàng đang phong thưởng tên kia vương gia ấu tử. Chuyện này ngươi biết không? Đại luận Khâm Lăng ánh mắt như châm, đi về trước hai bước. Nhìn chăm chú trên mặt đất đại khâm nhược tán, đột nhiên đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề nói, vù, nghe được câu này, đại khâm nhược tán tâm thần chấn động, chợt ngẩng đầu lên, đại đường Thánh Hoàng phong thưởng vương sung, đại khâm nhược tán sâu sắc rõ ràng câu nói này đại diện cho cái gì. Ô Tư Tàng đế quốc sở dĩ có hôm nay thảm bại, toàn bộ đều là bởi vì cái kia 17 tuổi đại đường thiếu niên. Vương Sung, bây giờ Thánh Hoàng còn nặng hơn thưởng Vương Sung. Như vậy tương lai, cái kia vương gia ấu tử tương hội tại đại đường đế quốc phát huy càng ngày càng lớn tác dụng. Đối với Ô Tư Tàng đế quốc cũng sẽ có càng ngày càng lớn uy hiếp. Hừ, rất tốt, xem ra ngươi cũng cảm thấy Tây Nam cuộc chiến đã qua. Bất kể là A bên trong vương hệ tử thương bao nhiêu chiến sĩ, cũng không để ý cuộc ôn dịch này có khổng lồ cỡ nào. Này đã trở thành đi qua, chiến tranh liền tất nhiên có tử vong, có đánh đổi, ở dĩ vãng cùng đại đường trong chiến tranh, chúng ta lớn hơn thảm bại đều đã từng bị qua. Bất quá tuy rằng như vậy, nhưng chúng ta cũng không phải hào không đoạt được, chí ít. Chúng ta biết một cái tên, Vương Sung, không phải sao? Đại luận Khâm Lăng hừ lạnh một tiếng đạo, cặp kia sắc bén con mắt xẹt qua một tia lưỡi đao giống như lạnh lùng ánh sáng. Mặc dù bên trong cung điện màu xanh yên vụ cũng hoàn toàn không ngăn cản được. Đại Khâm nhược tán chấn động trong lòng, vội vã thần phục cúi đầu xuống. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Mặc kệ chúng ta lần này bỏ ra giá bao nhiêu, tương lai, đại đường đều sẽ vì này trả giá càng thêm trả giá nặng nề. Bất quá trước đó, vẫn là nói cho chúng ta cái kia vương sung tin tức đi. Nhược tán minh bạch, ngoặc kép, khói xanh lượn lờ, toàn bộ trong đại điện đều chỉ còn dư lại đại khâm nhược tán một cái người tiếng nói. Ngoặc kép, bệ hạ, đại tướng. Tây Nam cuộc chiến, đế quốc đại bại, nhược tán khó từ tội lỗi, bất luận dạng gì xử phạt, tội thần đều nguyện ý tiếp thu. Thế nhưng cái kia vương gia ấu tử, nếu quả như thật giống đại tướng nói như vậy, chịu đến đại đường Thánh Hoàng trọng dụng, như vậy tương lai, người này nhất định sắp trở thành toàn bộ Ô Tư Tàng cái họa tâm phúc. Hắn khí độ thong dong, bình tĩnh. Mặc dù là chiến đấu nguy hiểm nhất, kịch liệt nhất, đại sao đội sắp hoàn toàn phá diệt thời điểm, hắn cũng không có dừng hạ chỉ huy, càng thêm không có hoảng loạn quá, hơn nữa binh pháp của hắn không bám vào một khuôn mẫu. Xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn không có cách nào dự đoán, trọng yếu hơn chính là, hắn tuy rằng chỉ có 17 tuổi, nhưng cũng tâm tư sâu xa. Lòng dạ độc ác, lần này dê ôn chính là hắn một tay đưa đến kết quả. Hắn chỉ có điều 17 tuổi thì có ý nghĩ. Thế này cùng thủ đoạn, ta chỉ sợ tương lai. Một khi hắn trưởng thành, tương lai vương đô chuyện xưa sẽ tái diễn a. Ngoặc kép, câu nói sau cùng, đại khâm nhược tán nói năng có khí phách. Ở toàn bộ trong đại điện dẫn phát rồi một trận to lớn rung động. Bất kể là đế quốc đại tướng đại luận Khâm Lăng, vẫn là ngồi ở đại điện phía sau, toàn bộ Ô Tư Tàng đế quốc chí cao vô thượng nhất Tạng Vương. Toàn bộ đều lộ ra vẻ khiếp sợ, cho dù là chủ động buông xuống Tuần, nhấc lên lần này chất vấn Ô Tư Tàng đại tướng đại luận Khâm Lăng, cũng hoàn toàn không ngờ rằng Đại Khâm Nhược Tán đối với cái kia vương gia ấu tử đánh giá sẽ cao tới mức này. Vương đô chuyện xưa, phàm là Ô Tư Tàng người đều biết câu nói này đại diện cho có ý gì. Ô Tư Tàng có nơi hiểm yếu có thể thủ, to lớn cao hơn mặt biển kém, mỏng manh không khí, đây chính là Ô Tư Tàng đế quốc cao nhất nơi hiểm yếu. Hết thảy tiến nhập nơi này dị quốc binh sĩ thực lực đều sẽ phải chịu to lớn hạn chế. Chỉ có sinh sống ở vùng thế giới này Ô Tư Tàng người có thể không bị ảnh hưởng. Vì lẽ đó Ô Tư Tàng người lại xưng mình là thiên tuyển chi dân. Thế nhưng trong lịch sử, Ô Tư Tàng cũng không phải là không có hoàn toàn thảm bại quá. Chí ít ở gần nhất hơn 100 năm, Ô Tư Tàng cũng đã từng có hai lần bị người công phá vương đô. Lần thứ nhất là Đại Đường Thái Tông Hoàng đế thời kỳ quân thần Tô Chính Thần. Lần thứ hai là 23 năm trước, Đại Đường Chiến Thần, bây giờ Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự. Tuy rằng lúc đó cũng không có đánh vào vương đô, thế nhưng vào lúc ấy, toàn bộ vương đô cùng bị công phá đã không có gì khác biệt. Bởi vì tất cả đại thần, bao quát Tạng Vương, cùng với vương đô bên trong tất cả mọi người đã nhượng bộ lui binh, sớm thối lui ra khỏi vương đô, tránh xa ngàn dặm, lưu lại vương đô chỉ là một tòa thành trống không mà thôi. Vương Trung Tự chính là bởi vì nhìn thấy đã là một tòa thành trống không, cho nên mới sớm lui binh, nhưng là năm đó cái kia loại không thể ngăn cản phong mang, còn có ở trên cao nguyên đưa tới phạm vi lớn rung động. Chỉ hoảng sợ, đến nỗi ở mặc dù là hiện tại, chỉ cần nghe được tên Vương Trung Tự, hết thảy Ô Tư Tàng mọi người sẽ cảm thấy sâu sắc sợ hãi. Tây Nam cuộc chiến, toàn bộ A bên trong vương hệ cơ bản tổn hại hầu như không còn. Nhưng đây chỉ là một tràng cục bộ chiến tranh, mà Ô Tư Tàng có tới 4 đại vương khu cùng một cái vương đô. Vì lẽ đó A bên trong vương hệ tổn thất đối với ở toàn bộ Ô Tư Tàng đế quốc tới nói vẫn không tính. Là cái gì? Chân chính ảnh hưởng vẫn là Dê Ôn. Thế nhưng nghe Đại Khâm Nhược Tán ý tứ, cái này vương xung tương lai lại là có năng lực đem chuyện xưa tái diễn. Đánh vào toàn bộ Ô Tư Tàng vua đều. Loại này đánh giá nhưng là cao tới cực điểm. Đặc biệt là cân nhắc đến mấy thập niên này, Ô Tư Tàng đế quốc chăm lo việc nước, học tập đại đường rèn đúc năng lực, mua đại lượng tinh thiết, vũ khí, đồng thời nuôi dưỡng, nuôi trồng đại lượng chiến mã, huấn luyện đại lượng kỵ binh tinh nhuệ. Đại Khâm Nhược Tán loại này đánh giá phóng tới hiện tại, càng ngày càng khó mà tin nổi. Ngoặc kép, đại tướng, bệ hạ, tội thần tọa trấn A bên trong vương hệ, cũng đã gặp không ít đại đường danh thần võ tướng, bao quát bây giờ đại đường bộ binh thượng thư Trương Cửu Kiêm Quỳnh, cùng lũng Tây Ca Thư Hàn, thế nhưng không có một người giống cái kia vương gia ấu tử như thế. Để ta cảm giác được lớn như vậy uy hiếp, vi thần kiến nghị, vô luận như thế nào, bất luận trả giá bao nhiêu, đều nhất định phải đem cái kia vương gia ấu tử ngoại trừ. Cuối cùng nói một phen, Đại Khâm Nhược Tán nói tới thành khẩn cực kỳ, 4 đại vương hệ đem tướng không có điều khiến là không thể tùy ý tiến nhập vương đô. Đại Khâm Nhược Tán rõ ràng trong lòng, này là mình thuyết phục Tạng Vương cùng đại tướng duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Chuyện này, ta biết nên làm như thế nào. Đại luận Khâm Lăng nhìn chằm chằm Đại Khâm Nhược Tán mắt rất lâu, chậm rãi nhắm mắt lại, khói xanh lượn lờ, đem thân thể của hắn che ẩn như hiện, mà vị này đế quốc đại tướng cơ trí trên khuôn mặt đã mơ hồ có cái gì quyết định. Đế quốc đại tướng cùng vương khu đại tướng đều là lấy trí tuệ xưng hùng. Có lúc, ngắn gọn mấy câu nói, liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Thực sự là một tòa thần sơn a. Cùng lúc đó, làm Ô Tư Tàng Đế Quốc Vương Đô Đại Điện rơi vào yên lặng thời điểm. Xa xôi đại đường Tây Nam, cao ngất núi cao đứng vững, một tên ăn mặc hoa lệ, gương mặt cao gầy, khí chất khôn khéo bên trong mang theo một loại thong dong cùng quý khí đích người đàn ông trung niên đánh thẳng một đem in màu trắng hoa lê ô giấy dầu. Đứng lại ở dưới chân núi, ở trước mắt hắn, chính là Vương Dung xuất lĩnh 10 vạn An Nam Đô hộ quân chiến sĩ tử chiến đến cùng. Chiến thắng Mông Ô liên quân 500.000 liên quân địa phương. Tòa này đại đường Tây Nam vô danh chi núi. Ở Tây Nam cuộc chiến sau có một cái tên mới, Thiên Thần chi núi. Nghiễm nhiên đã trở thành Tây Nam trấn vận chi núi. Tây Nam cuộc chiến có quá nhiều khó mà tin nổi. 10 vạn đại quân lại có thể chiến thắng 500.000 cường hãn Mông Ô liên quân. Hơn nữa còn chém giết 40 vạn Mông Ô kình lực tốt. Tại chiến tranh mấu chốt nhất, 10 vạn đại đường chiến sĩ rơi vào nguồn nước nguy cơ thời điểm. Tòa này cây cỏ lưa thưa dãy núi trên lại moi ra nguồn nước. Hết thảy tất cả những thứ này, nếu như không phải thiên thần ở hộ tống che chở, lại có cái gì có thể giải thích? Vì lẽ đó ở Tây Nam, đây chính là một tòa thần sơn, mà cái kia ở dãy núi đỉnh chỉ huy 10 vạn đại quân. Chỉ trích Phương Tù, trong lúc nói cười khiến 500.000 Mông Ô liên quân biến thành cho bụi. Bảo vệ được Tây Nam gần 100 vạn sinh dân an toàn vương gia thiếu niên. Tự nhiên chính là thiên thần hóa thân, thậm chí là thiên thần con trai, bởi vì chỉ có hắn mới có thể triệu hoán được động vị kia cao cao tại thượng thiên thần. Dãy núi khắp nơi thương di, đã trải qua trận kia ác chiến, trên núi lỗ chỗ, rất nhiều nơi cũng có thể nhìn thấy kình khí nổ tung cùng chiến đấu kịch liệt sau dấu vết. Rất nhiều nơi liền nguyên bản màu vàng sẫm thổ nhưỡng đều biến thành màu đỏ nâu. Một ít thấp lùn hàng đất trũng mang, thậm chí đều còn có thể nhìn thấy một ít khô khốc màu tím đổ vật. Đó là đọng lại cục máu, gương mặt cao gầy người đàn ông trung niên hơi nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu, nghe trong không khí cái kia loại vẫn như cũ không có tản đi nồng nặc máu tanh mùi vị. Nam tử trên mặt không chỉ không có chút nào buồn nôn, phản mà biểu lộ ra một tia say mê vẻ mặt. Chiến tranh đối với có mấy người tới nói là không kịp tránh rắn rết ôn dịch, mà đối với mặt khác mấy người tới nói, đây cũng là tốt nhất bổ dưỡng sao? Chiến tranh là cái kia chút chân chính khát vọng chiến tranh dũng sĩ thiên đường. Nơi đó nắm giữ tốt đẹp nhất cảnh sắc, làm sinh mệnh tàn lụi chớp mắt, cái kia loại cảnh sắc là nhất là duyên dáng. Gương mặt cao gầy người đàn ông trung niên chặt chẽ nhắm mắt, mặt đối với thần sơn, tưởng tượng cuộc chiến tranh kia bên trong đến mấy trăm ngàn ba bên chiến sĩ liên tiếp che giả măng mọc như bại mạch cỏ giống như ngã xuống cảnh tượng, sắc mặt trên say sưa vẻ mặt liền càng phát nồng nặc thâm hậu. Thực sự là đẹp a. Gương mặt cao gầy người đàn ông trung niên phát sinh sâu sắc vịnh ngâm. Đại đường Tống Vương đến, đã hoàn toàn thay đổi Tây Nam thế cuộc. Tất cả An Nam đô hộ quân cũng đã theo Tống Vương ly khai, đi tới đại đường cùng Mông Xá chiếu biên giới. Bây giờ, thiên thần chi núi đã không có một bóng người. Điện hạ, An Nam đô hộ quân người có thể còn lại muốn tới nơi này tuần tra. Chúng ta hãy nhanh lên một chút đi. Đừng quên, bệ hạ nhưng là cố ý giao phó cho chúng ta. Nhất định phải tra tra rõ ràng Mông Ô thảm bại chân tướng. Một thanh âm từ bên tai truyền đến. Cách đó không xa, khác một người đàn ông mở miệng nói. Tuy rằng ăn mặc Tây Nam đi trà mã cổ đạo thường thấy nhất thương nhân dáng dấp, nhưng nam tử áo bào bên dưới một thân căng thẳng khối cơ thịt, thẳng thân thể, giờ nào khắc nào cũng đang quan sát bốn phía ánh mắt cảnh giác. Cùng với trên thắt lưng, một cái vải trắng bọc lại thật dài bao vây, cũng không có một không đang nói rõ thân phận của hắn. đây là một cái cực kỳ cường hãn võ giả, hơn nữa còn không phải tầm thường võ giả. Sống lưng ưỡn lên như vậy thẳng, chỉ có một loại người mới có, đó chính là quân nhân. Ha ha ha, sợ cái gì, Tây Nam đại chiến đã kết thúc. Người Đường sự chú ý hiện tại đều tập trung ở Nhị Hải biên giới. Không có chuyện bọn họ chạy đến tới nơi này làm gì. Gương mặt cao gầy người đàn ông trung niên chống mình lê trắng mưa hoa ô. Thần thái nhàn nhã, cười ha ha, không chút phật lòng, nhìn vẻ mặt hắn trạng thái khí. Rất khó khiến người ta tưởng tượng được vị này chính là Đông Bắc Cao Câu Lệ đế quốc Huyên Cái Tô Văn. Dưới trướng Bát Vương một trong, cùng thú nhỏ Lâm Vương nổi danh, nhưng địa vị nhưng càng hơn một bậc, Mỹ Xuyên Vương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.